Chương 4. 727 nữ thí chủ ngươi lại thấp. Bọn họ ngã đầu đi ngủ xuống dưới, QNZ không ai chú ý nữa Tiểu Mục cùng Mặc Liên hai người. Tiểu Mục tiến đảo nguyên tinh vẽ rất lâu phủ, lại chế mấy lô hồi linh đan, tính toán thời gian hẳn là không sai biệt lắm, liền nghỉ ngơi trong chốc lát. Đi ra lúc, bên ngoài trời mới tờ mờ sáng. Ngồi tại trên ván gỗ tính tỏa Mặc Thái Tử, cảm giác được khí tức của nàng khẽ động, liền chậm rãi mở mắt. Nhìn thấy trên người nàng còn treo cái mập mạp đồ trang sức nhỏ, không khỏi cảm thấy im lặng. Cái kia vật trang sức chính là ôm chặt Kiều Kiều đại nhân không buông tay tiểu hòa thượng, tiểu gia hỏa ngủ được mi mắt run rẩy, miệng nhỏ nửa rũ cục lấy, giống như là nằm mơ đều tại thổ tào cái gì. Như thế nào đem hắn mang ra ngoài Mặc Liên liền vội vươn tay tiếp nhận treo trên người nàng tiểu hòa thượng. Tiểu gia hỏa trong giấc mộng nhíu lên nho nhỏ lông mày, đập đi xuống miệng nhỏ, giống như là rất không hài lòng từ một cái mềm nhũn trên đệm đổi cái cứng rắn kéo căng tiểu kiều đại nhân bất đắc dĩ nhìn tiểu gia hỏa kia một chút. Kể từ nàng tiến đảo nguyên tinh về sau, nay tiểu hòa thượng liền cùng cái thoát không nổi khoai lang bằng tay, trước mặt cùng sau luôn luôn đi theo nàng, cộng thêm các loại nói năng linh ta linh tinh không ngừng. Tiểu mục đối với hắn thật sự là không có biện pháp, liền dứt khoát đem hắn mang ra ngoài. Lúc này tiểu hòa thượng đang ngủ được 10 phần thơm ngọt. Tiểu mục tiến lên sờ lên hắn tròn căng đầu, đầu đột nhiên thông suốt, nếu không thì, chúng ta để tiểu hòa thượng hoàn tục đi ngươi nhìn hắn làm hòa thượng thời điểm, suốt ngày niệm niệm lại nhải, nói không chừng hoàn tục sau có thế chẳng phải thì thầm. Mặc Liên rất muốn mắt trợn trắng, nhưng hắn vẫn là nhịn được, hắn không phải đường tiểu hòa thượng ái niệm lẩm bẩm, là bản thân hắn liền ái niệm lẩm bẩm, cho nên khi cái gì đều vô dụng. Làm ăn mày cu nở dê tốt làm hoàng đế cu nở dê tốt, hắn này nhắc tới ma bệnh chỉ sợ là không đổi được. Tiêu mục, được rồi, nàng được thừa nhận Mặc Liên nói đến có mấy phần đạo lý. 3 tuổi nhìn thấy lão, tiểu hòa thượng chẳng lẽ càng lớn lên càng ái niệm lẩm bẩm đi vừa nghĩ tới chính mình khả năng đến tuổi lục tuần, còn phải nghe lão hòa thượng này niệm niệm lại nhải. Tiêu mục liền cảm thấy cả người có chút không tốt lắm thiên trong suốt thời điểm. Mặc Liên đem nấu xong cháo mới bắt đầu vào cái kia mục lều trong, liền gặp giường cây thượng bọc lấy nhỏ áo đông đang ngủ say tiểu hòa thượng, từ ngực một tiếng từ giường cây thượng ngã rơi lại xuống đất Mặc Liên nhịn không được. Kéo ra khỏe miệng, vừa muốn tiến lên đem hắn cầm lên đến, liền gặp tiểu hòa thượng kia trở mình một cái từ dưới đất lật ngồi xuống. Một đôi mở mịt ánh mắt đầu tiên là nhắm ngay tiêu cự nhìn nhìn hắn, sau đó miệng nhỏ nhất biển, niệm niệm lại nhảy gà mở. Nữ thí chủ lại chạy á kiểu mục bưng lấy một bộ sạch sẽ tiểu y y phục lúc tiến vào, đúng lúc nghe được tiểu hòa thượng nhắc tới câu nói này, nhịn không được nhướng mắt, kêu la cái gì, ở đây này. Tiểu hòa thượng bản thân trở mình một cái từ dưới đất đứng lên, phóng ra nhỏ chân ngắn chạy đến kiểu mục bên người, ôm lấy thân thể của nàng, ủy khuất ba ba gọi nói, nữ thí chủ, ngươi tại sao lại thấp Mặc Liên, ngươi mới thấp một buổi sáng sớm liền nghe được tiểu kiểu cái kia trung khí 10 phần tiếng giống. Chính tại bên ngoài rửa mặt tiểu mập mạp kém chút đem một ngụm xúc miệng nước cho nuốt xuống. Ai, ai, anh em, hôm qua cái ban đêm, có phải là mắt của ta tiêu? Ta giống như nhìn thấy cái kia nửa thân thể 18 muội, tại trước mắt ta dương nhanh múa vướt một chút tiểu mập mạp một bên lau mặt, một bên nhịn không được tới gần lư cho bên người, hướng hắn chớp chớp mắt. Lư cho anh em mặt không thay đổi nhìn hắn một chút, ngươi không hoa mắt. Ta liền biết là mắt của ta tiêu đây tiểu mập mạp cười hắc hắc.